Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chấm dứt xì dầu kiếp sống. Bởi vì liên quan đến kim ngạch cùng nhân số rồi đột nhiên lật ra hơn 10 lần. Cái này bản án thậm chí kinh động Bộ Công an, Bộ ở phía trong tuy nhiên không có treo biển hành nghề đốc thúc. Nhưng đối với lần này án kiện cũng phi thường coi trọng. Lúc này điều kiện tiên quyết, chẳng những mà đô cục thành phố điều tra lấy chứng nhận càng thêm thần tốc rồi. Ngay các nơi phương công an hệ thống phối hợp, đều càng thêm mật thiết bắt đầu đứng dậy. Cục thành phố phái tới tỏa trấn phó cục, là Mẫn Học người quen biết cũ, Dương Kiến Nghĩa Dương cục, nói là người quen biết cũ, kỳ thật bất quá gặp mặt một lần, lại thật sự đã lâu không gặp. Dương Kiến Nghĩa đến tổ chuyên án hậu, nhanh chóng tổ chức hội nghị, hiểu rõ tình tiết vụ án, bố trí công tác. Hội nghị sau khi kết thúc, chứng kiến ngồi trong góc toàn bộ hành trình, đánh đấm giả bộ, Mẫn Học. Dương Kiến Nghĩa vẫy vẫy tay, tham dự y nhân viên cũng không còn rất muốn, dù sao Mẫn Học với tư cách án kiện phát hiện người. Lãnh đạo suy nghĩ nhiều cởi xuống cũng là bình thường. Người ngoài bày đi quang hậu, Dương Kiến Nghĩa mời đến Mẫn Học ngồi vào phụ cận, cái này mới mở miệng nói, trong khoảng thời gian này công tác của ngươi biểu hiện rất ưu tú, vô luận là tuyên truyền có lẽ hay là hình trinh công tác, đều làm ra rất lớn thành tích, nhất là lần này bản án, tư duy phi thường nhạy cảm, có thể kịp thời phát hiện nữa vấn đề, tiểu tử không đơn giản. Mẫn Học gần đây nửa năm qua công tác thay đổi sau biểu hiện, lại để cho Dương Kiến Nghĩa cảm giác mình lúc trước lực bài chúng nghị quyết định. Anh Minh vô cùng, có thành tích, lúc trước tranh luận tự nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thuần túy là mèo mù đụng chuột chết, không đáng giá nhắc tới, đối với lần này án kiện nơi phát ra. Mẫn Học cũng là tương đương im lặng. Hắn những lời này có thể nói là thật sự không thể lại thật sự. Dương Kiến Nghĩa cười cười, xem ra nhiều người ngay mèo mù cũng không bằng. Lãnh đạo cố ý muốn, khoa trương, ta cũng không tốt nói tiếp, chỉ có giới cười đối với chi, không cần không có ý tứ, thực sự cầu thị nha, làm tốt chính là muốn khen ngợi. Tốt, người cao hứng là tốt rồi. Sau đó Dương Kiến Nghĩa tựu thật sự cao hứng rồi, nói có sách, mách có chứng, kết hợp với sâu sắc trích lời, cho Mẫn Học lên một đường luận tuổi trẻ cán bộ bồi dưỡng cùng phân công tầm quan trọng chính trị. Khóa, xem chừng nếu như không phải cân nhắc đến thời gian không quá đủ. Viết xong nói một thiên nên vậy không thành vấn đề. Đây là thân là một gã lãnh đạo cán bộ cơ bản rèn luyện hàng ngày. Mẫn Học làm chăm chú nghe hình dáng, sai lầm, không có đem bả bút ký dẫn tới. Loại này đại lãnh đạo một chọi một dạy học thời gian đúng vậy không dễ dàng gặp phải. Hai người vừa nói vừa nghe, dù sao ai cũng không biết, chủ đề làm sao lại đột nhiên kéo đến nơi này cái trên mặt đi. Thẳng đến hơn nửa canh giờ hậu, Dương Kiến Nghĩa giảng miệng khô dừng lại tìm nước uống. Mới ý thức tới không đúng, có chút đề thi hiếm thấy, thật sự là họp mở quá nhiều, giảng thói quen, bất quá cũng không còn gì, người trẻ tuổi nhiều hơn thượng chính trị khóa, luôn không có chỗ hỏng, nói thì nói như thế, không khí có lẽ hay là đột nhiên yên tĩnh trở lại. Mẫn Học hợp thời cho Dương Kiến Nghĩa rót chén nước, cũng tỏ vẻ chính mình thâm thụ dạy bảo. Được lợi rất nhiều, cũng may Dương Kiến Nghĩa cũng không còn ý định tiếp tục thượng chính trị khóa. Ngược lại hỏi sảng khoái trước cái này bản án, Mẫn Học hiện giai đoạn tuy nhiên ở vào, đánh đấm giả bộ, trạng thái. Nhưng cái này mấy cái đánh bạc bày bên trong cong cong quấn đúng vậy môn thanh nhi. Có Tào Tiểu Bạch cái này đánh vào trong địch nhân bộ gián điệp tại. Mẫn Học khả năng so rất nhiều mỗi ngày nước bầy người còn phải hiểu bầy nội tình tình huống. Dù sao Tào Tiểu Bạch tiếp xúc là các nhà cái cùng nhân viên quản lý một loại, Nàng thu hoạch tin tức lượng, tự nhiên không phải bình thường thành viên có thể so sánh. Cũng bởi vậy, thông qua mẫn học tự thuật, Dương Kiến Nghĩa đối với nên án kiện có càng thâm nhập hiểu rõ. Làm không sai, người chính là cái kia tiểu đồ đệ cũng rất lanh lợi. Có thể nhanh như vậy đào ra nhiều như vậy đánh bạc bày đến. Cũng tương đương không đơn giản. Mẫn học ha ha a là rất không tệ. Nếu như có thể còn mấy đồng tiền trở về, tự tốt hơn. Phá sản gấu hài tử. Dương Kiến Nghĩa cũng không quá đáng thuận miệng nhắc tới. Không có hỏi ý định. Thành, cái này bản án nếu là ngươi đào lên, vậy ngươi là hơn chằm chằm vào một chút. Đác, một câu, mẫn học xì dầu kiếp sống chấm dứt. Thành tổ chuyên án nào đó tiểu tổ người phụ trách. Lãnh đạo cho ngươi gia tăng trọng trách cái gì? Có thể làm sao, ta nhất định hết sức. Mẫn học biểu quyết thầm nghĩ. Công tác thượng chủ đề chấm dứt. Mẫn học cùng Dương cục duy nhất tư nhân liên lạc điểm. Tự nhiên chỉ có phu nhân của hắn. Phương lão sư gần đây khá tốt, thời gian thật dài không có đi bái phòng. Mẫn học hỏi Phương lãnh. Mai tình hình gần đây. Rất tốt, nhờ hồng phúc của ngươi. Sắp bình luận một bậc diễn viên. Dương Kiến Nghĩa đã uống vài ngụm nước hậu. Buông xuống chén nước trả lời. Phương lãnh Mai nguyên vốn là quốc gia nhị cấp diễn viên. Nghe Dương Kiến Nghĩa ý tứ này, năm nay có hy vọng lại tăng cấp. Hơn nữa còn là bởi vì mẫn học, hôm nay là sinh nhật của ngươi, tổ quốc của ta, cái kia bài hát. Đừng quên, bài hát này tuy nhiên mẫn học cũng hát qua, nhưng chỉ có ma đô tiệc tối cái kia một lần. Hơn nữa là hợp sướng, bài hát này chính thức biểu diễn người vẫn luôn là Phương lãnh Mai. Nay ngươi, bài hát này, tuy nhiên nội dung hạn định khá lớn, thích hợp nhất nơi chỉ có ngày nào đó, lại không ngại hắn truyền sướng độ cùng nghệ thuật giá trị. Nghe nói Phương lãnh Mai bằng vào bài hát này, còn đã lấy được nhiều cái giải thưởng, cũng ở kinh thành đại hội đường lên đài hiến hát, chính thức cao đầu thở mạnh cao đẳng lần, cho nên người ta thăng cái cấp cái gì. Lại bình thường bất quá, là Phương lão sư bản thân nghệ thuật tu dưỡng vượt qua kiểm tra. Cùng ta nhưng không quan hệ nhiều lắm, mẫn học vội vàng khiêm tốn. Kỳ thật cũng không tính toán khiêm tốn, Phương lãnh Mai vốn bản lĩnh đang ở đó, chỉ kém nhất bộ tác phẩm tiêu biểu mà thôi. Cơ hội đã đến, tự nhiên nước chảy thành sông, loại lời này đề khích lệ đến khiêm tốn đi cũng quả thực không có gì kinh sức lực. Sau đó không lâu tự lấy mẫn học tỏ vẻ có thời gian tự vấn an Phương lãnh Mai là kết cục kết thúc. Công việc, công sự việc tư đều nói qua rồi. Mẫn học cũng liền định cáo từ. Không có nghĩ rằng Dương Kiến Nghĩa tại hắn đi ra ngoài trước đột nhiên lại hỏi một câu. Đúng rồi, tiểu mẫn, người Anh ngữ trình độ thế nào? Cái đề tài này khoảng cách lược lớn. Còn có thể, với tư cách học bá, Anh ngữ tự nhiên tại công kiên trong phạm vi, tuy nhiên không phải từ nhà trẻ, thậm chí có thể nói bắt đầu, đã bị huấn luyện cái này sóng nhóc đáng thương. Nhưng học bá nha, ngươi hiểu được, nghe nói đọc ghi nhất định cũng không thành vấn đề. Bất quá lãnh đạo đột nhiên hỏi vấn đề này, là mấy cái ý tứ mẫn học rất nhanh sẽ biết. Sang năm đại khái sẽ có cái hình trinh phương diện xuyên quốc gia trao đổi. Đang tại cùng bên kia hàm tiếp, tuy nhiên còn không có cuối cùng định ra đến, nhưng nên vậy 8-9-0 rời thập, xuất ngoại trao đổi không biết là đi quốc gia nào. Không phải ngoại quốc, ánh trăng tương đối tròn, nước ngoài một ít hình trinh kỹ thuật có lẽ hay là rất tiên tiến. Có thể đi ra ngoài trao đổi nhất định là rất tốt học tập cơ hội. Cơ hội tốt như vậy, nhân viên cạnh tranh nên vậy rất kịch liệt. Quả nhiên Dương Kiến Nghĩa lại tiếp tục nói, trong cục ý kiến, nhất định là chọn lựa ưu tú nhất một đám người trẻ tuổi đi trao đổi học tập. Nhưng nhân viên danh sách còn chưa bắt đầu xác định, nếu như do chúng ta lãnh đạo ban tử vỗ cái, Ót Nhi liền quyết định xuống. Hiển nhiên là không thực tế, cũng không phù hợp công bình cạnh tranh tinh thần. hiện giai đoạn trong cục đang nghiên cứu tuyển bạt biện pháp, bất quá bất kể thế nào nghiên cứu, cơ bản nhất nguyên tắc có lẽ hay là chạy không xuất ra án kiện phá án và bắt giam năng lực. Cùng với anh ngữ khẩu ngữ trao đổi năng lực, Dương Kiến Nghĩa tự nhiên không có càn khôn độc đoán, quyền lực cùng tất yếu, bất quá có thể sớm lộ ra tin tức đã muốn xem như lớn nhất trông nom. Sang năm, ít nhất còn có hơn nửa năm, thậm chí đã hơn một năm cũng nói không chừng. Này thời gian cũng đủ một cái kiên nhẫn tâm chịu cố gắng người. Đem bạc anh ngữ luyện còn giống chuyện như vậy. Mặc dù đối với mẫn học ý nghĩa không lớn, cái này tình, hắn có lẽ hay là nhận được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.